Người giấu yêu, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 717 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 717 tiểu thất. Hoan nghênh cháu về nhà. Lúc này, khi mọi người sắp bùng nổ vì hiếu kỳ thì Đoan Mộc Bình Lãng lại giơ cánh tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Thưa quý vị, chắc chắn các vị sẽ nghĩ, tiểu thất không mang họ Ôn, làm sao lại là thiên kim nhà họ Ôn và gia tộc Đoan Mộc được? Đúng không? Thật ra cũng dễ giải thích thôi. Đơn giản là vì một sự cố lúc mới sinh, đã hoán đổi vận mệnh của hai đứa nhỏ. Hôm nay gia tộc Đoan Mộc tôi tổ chức bữa tiệc này, chính là vì muốn nói cho mọi người ở đây, thậm chí là mọi người trong cả đế kinh rằng, người mẫu quốc tế Nghiên Thời Thất là vợ của cậu Tư Tần ở Lệ Thành, là thiên kim gia tộc Đoan Mộc tôi, là cháu gái của Đoan Mộc Bình Lãng tôi, là cô hai chân chính của nhà họ Ôn. Nói đến cậu cuối cùng, giọng nói trầm bổng của Đoan Mộc Bình Lãng vang vọng trong từng góc nhỏ ở sảnh tiệc. Nghiên Thời Thất là con cháu gia tộc Đoan Mộc ở đế kinh. Chẳng cần nhắc tới nhà họ Ôn, chỉ với hai chữ Đoan Mộc cũng đủ để cho cô sau này một bước lên mây. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không hề quá lời. Với địa vị của ông cụ Đoan Mộc và người trong gia tộc Đoan Mộc tại đế kinh, bất kỳ ai cũng chỉ cần phất tay là đủ để san bằng tất cả mọi cản trở. Ngay giờ phút này, tất cả người ở đây đều mang nỗi lòng riêng. Ngay cả bà cụ Tống ngồi xem cũng không khỏi ngoái đầu nhìn Tống Kỳ Ngữ. Chuyện, bế nhầm con này, sao nhà họ Ôn lại sơ ý như vậy? Chuyện bế nhầm con là truyền kỳ thường thấy trong tin tức xã hội trên TV. Vậy mà lại xảy ra ở gia tộc danh tiếng như nhà họ Ôn. Thật sự chỉ là một sự cố thôi sao? Tống Kỳ Ngữ đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của bà cụ, cười như không cười nói. Bà nội cũng cảm thấy không thể tin nổi đúng không? Bà cụ Tống không tỏ ý kiến, nhìn lên trên sân khấu lần nữa, tầm mắt dừng ngay người Nghiên Thời Thất. Cô bé này thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Cùng lúc đó ở trên mạng, có người cố ý tiết lộ thân phận của Nghiên Thời Thất. Mạng xã hội nhanh chóng dậy sóng. Tóm lại không ai biết tin tức truyền ra từ đâu. Chỉ biết từ khóa, cô chiêu danh môn Nghiên Thời Thất, trở thành hot search, thống trị các trang mạng. Nhưng trong giờ phút kích động lòng người thế này, trong bữa tiệc lại có một người vô cùng phiền lòng, cực kỳ phiền lòng, nhưng lại không dám để lộ ra, chỉ có thể siết chặt khăn trải bàn, tức giận đến mặt đỏ dần. Vương đại gia, Đoan Mộc Xanh, lúc này, cậu ta lặng lẽ cầm điện thoại, định hóng hớt tình hình trên mạng. Kết quả, cậu ta đau khổ phát hiện ra, tài khoản của mình bị khóa rồi. Đoan Mộc Xanh vừa tức giận vừa ấm ức. Rốt cuộc là sao đây? Tên khốn kiếp nào dám đối đầu với cậu như vậy? Cậu ta nghi ngờ chồng của Thập Thất, nhưng lại không có chứng cứ. Giờ phút này, Đoan Mộc Bình Lãng nghe tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi dưới sảnh tiệc, thản nhiên đảo mắt nhìn về phía Nghiên Thời Thất, giơ microphone lên, dõng dạc tuyên bố, tiểu thất, chào mừng cháu về nhà. Tiểu thất, chào mừng cháu về nhà. Hai người cậu khác ngồi trên bàn chính cũng cùng hô vang. Cảnh tượng này suýt chút nữa khiến Nghiên Thời Thất rơi nước mắt tại chỗ. Một bữa tiệc nhận người thân rất độc đáo. Thân phận của cô được chào đón. Người thân dưới sân khấu chúc mừng. Bên cạnh cô là chị gái ruột thịt. Trong sảnh tiệc sáng ngời rực rỡ, cô được tất cả mọi người chú ý, khiến lòng người sôi trào hơn cả đứng dưới ánh đèn flash. Nghiên Thời Thất cố đè nén cảm xúc, đôi mắt long lanh nước nhìn lướt qua dưới sân khấu, dường như có hơi tiếc nuối vì anh còn chưa tới. Cô vừa nghĩ như vậy, thì chợt thấy một vóc dáng cao ráo xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc. Anh đến muộn, nhưng lại vừa lúc, giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt đột nhiên rơi xuống. Nghiên Thời Thất hít sâu vào, kéo tay Ôn Tranh, cười nói cảm ơn với Đoan Mộc Bình Lãng. Cảm ơn cậu Lãng. Đoan Mộc Bình Lãng cũng thoáng xúc động lau khóe mắt. Ông vỗ vai cô, đang định nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói không lớn không nhỏ từ dưới sảnh tiệc hỏi tới. Thưa ông Đoan Mộc, thế con gái út nhà họ Ôn là con cái nhà ai? Phải xử lý như thế nào? Cách Trương.